Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chỉ cần tiền cho đúng chỗ. Ngày ngày làm việc cũng không có vấn đề gì. Mùa đông khắc nghiệt, phần lớn người cũng tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa. Bất quá, Dực Quốc công phủ mới xây tạo giấy xưởng, nhưng là ở nơi này giá rét mùa đông. Nghênh đón nhóm đầu tiên dưới trang giấy tuyến. Lang Quân, cái này giấy so với trên thị trường muốn tốt rất nhiều. Không dễ dàng bị mực xuyên thấu. Nhận tính cũng 10 phần. Tuyệt đối coi như là thượng đẳng nhất tờ giấy rồi. Ở còn lại tạo giấy xưởng. Nếu muốn sinh sản ra loại này thượng đẳng tờ giấy. Tuyệt đối là khó lại càng khó hơn sự tình. Cho nên giá cả cũng vẫn luôn rất đắt tiền. Nhưng là bây giờ chúng ta ở trong xưởng đầu. Nhóm lớn lượng sinh sản loại này tờ giấy. Cái này thì có nghĩa là cách xù lợi nhuận a, Tạ Lâm Mậu đối khác buôn bán sự tình không nhất định. Rất rõ, nhưng là đối với tờ giấy sự tình, hắn nhưng là rõ ràng. Nếu như thả tại hậu thế, tờ giấy giá cả cũng tốt, tạo giấy kỹ thuật cũng tốt. Phổ thông người có học cũng thì sẽ không đi chú ý. Càng không biết đơn độc đi mua tờ giấy trở về sử dụng. Nhưng là ở đại đường không giống nhau. Mua giấy, coi như là người có học phi thường thường ngày hạng nhất sự tình. Đúng là khó gặp tốt giấy. Xem ra Lang Quân cái này tân thức tạo giấy kỹ thuật. Phi thường hữu dụng a. Chúng ta bây giờ tờ giấy. Không chỉ có chất lượng so với lúc trước được. Chế tác thành phẩm vẫn còn so sánh lúc trước thấp một mảng lớn. Nếu như đi lời ít tiêu thụ mạnh đường tắt lời nói. Trực tiếp là có thể đem Trường An thành trên thị trường mỗi cái bán tờ giấy cửa hàng bị quậy không? Sống nổi, Mã Chu đối khắp cả tạo giấy xưởng tình huống cũng là tương đối biết. Vốn là, hắn đối Tần Hiệp Đạo trọng dụng hầu bảo vị đạo sĩ này. Trong lòng là có chút ý kiến, nhưng là liên tiếp kiến thức hầu bảo bất phàm sau đó. Trong lòng của hắn rốt cuộc đối cái gọi là hóa học kiến thức. Có chính thức nhận biết. Muốn không phải tân thức tạo giấy kỹ thuật vận dụng số lớn hóa học kiến thức. Sử dụng chừng mấy loại tân chất hóa học. Cũng không chịu đưa đến thành phẩm thấp hơn. Chất lượng tốt hơn hiệu quả. Có những giấy này trương. Chúng ta, đại đường báo, liền có thể cân nhắc mỗi ngày in một lần. Mở rộng chính mình ảnh hưởng lực. Tần Hiệp Đạo đối với khống chế đại đường dư luận có không giống. Bình thường ý tưởng, loại vật này, cầm ở trong tay mình. Thời khắc mấu chốt có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả. Hơn nữa, loại vật này giống như là bom nguyên tử như thế. Người không nên tùy tiện thả ra. Chỉ là để cho nhân gia có kiêng kỵ là được. Lang Quân, này tạo giấy thành mặc dù bản giảm xuống không ít. Nhưng là, đại đường báo, chỉ là bán một đồng tiền một phần. Thật muốn coi như, chúng ta thật ra thì vẫn là thua thiệt tiền. Chỉ là thua thiệt không có lấy trước như vậy hơn nhiều. Tạ Lâm Mậu nghe được Tần Hiệp Đạo nói muốn cho đại đường báo biến thành nhật báo. Trong lòng tự nhiên rất là vui vẻ. Nhưng là báo chí vận doanh thành phẩm cũng phải trước thời hạn nói rõ. Bằng không đến thời điểm Tần Hiệp Đạo thấy đại đường báo hay là ở hao tổn. Không chừng trong lòng có ý kiến đây. Cái này không có quan hệ. Chỉ là hơi hao tổn lời nói. Hoàn toàn có thể dựa vào phát hành quảng cáo để đền bù. Chỉ cần chúng ta lượng tiêu thụ lên rồi. Quảng cáo về hiệu quả tới. Mỗi cái xưởng chung. Có nhãn quang trưởng quỹ tự nhiên sẽ tìm tới chúng ta tòa báo đi làm quảng cáo. Tần Hiệp Đạo tự nhiên không có trông cậy vào đơn thuần dựa vào bán báo chí tới kiếm tiền. Cho tới nay. Hậu thế báo chí chủ yếu nhất lợi nhuận nguồn chính là quảng cáo. Bán báo tiền. Có thể miễn cưỡng bao trùm in báo chí tiền. Coi như là không tệ. Ngài ý là chúng ta tòa báo. Sau này chủ yếu dựa vào tiền quảng cáo tới kiếm tiền. Tạ Lâm Mậu hiển nhiên có chút không có thói quen Tần Hiệp Đạo nói loại này lời kiểu. Toàn bộ đại đường, liền không có bái kiến như vậy làm ăn. Không sai, đại đường báo, sau này đều là một đồng tiền một phần bán. Nhưng là trang bìa nhưng là càng ngày sẽ càng nhiều. Quảng cáo nội dung cũng sẽ thích hợp gia tăng. Chỉ cần chúng ta có thể vững vàng khiến nó ngồi ở đại đường đệ nhất báo chí vị trí. Tiền quảng cáo thu nhập tuyệt đối sẽ vượt qua các ngươi tưởng tượng. Còn lại thương bây giờ ra là còn chưa phản ứng kịp làm quảng cáo hiệu quả. Một khi có người thử đến ngon ngọt, mọi người tích cực tính lập tức liền lên tới. Đang không có máy tính, không có tivi, không có thu âm khí niên đại, báo chí sức ảnh hưởng tuyệt đối là phi thường kinh người. Đặc biệt là kèm theo đại đường trải qua tề thủy ôn hòa dạy dục thủy bình không ngừng tăng lên. Báo chí sức ảnh hưởng cũng sẽ tiến một bước mở rộng. Làm đại đường phần thứ nhất báo chí, đại đường báo chỉ phải thật tốt kinh doanh đi xuống. Căn bản cũng không cần lo lắng kiếm tiền không kiếm tiền vấn đề. Thực ra chúng ta lần này lông dê tuyến ở đại đường báo bên trên làm quảng cáo. Hiệu quả cũng đã tốt vô cùng. Chỉ là 2 đồng tiền một cân giá bán. Cũng không có cho xưởng chúng ta mang đến cái gì lợi nhuận. Cho nên còn lại thương gia cho dù là biết một ít tình huống, cũng sẽ không có cái gì đặc biệt cảm thấy thấy. Lần kế, ta cảm thấy được có thể tìm một nhà còn lại xưởng sản phẩm đến chúng ta qua báo chí làm quảng cáo. Thậm chí có thể cho phép tiền quảng cáo ưu đãi. Vì chính là để cho những người khác thấy được qua báo chí làm quảng cáo uy lực. Mã Chu suy nghĩ, chuyển rất nhanh. Mặc dù đại đường báo chủ yếu là Tạ Lâm Mậu phụ trách. Nhưng là hắn làm Tần Hiệp Đạo bên người đệ nhất phụ tá. Tự nhiên cũng là quan tâm này tòa báo phát triển. Ở phát hành còn lại xưởng quảng cáo trước, ta cảm thấy phải là không phải trước tiên đem báo chí phát hành lượng tăng lên tới 5.000 phần một ngày. Bởi như vậy, đại đường báo được chúng sẽ rộng hơn. Quảng cáo hiệu quả tự nhiên cũng sẽ tốt hơn. Nếu Tần Hiệp Đạo cùng Mã Chu cũng coi trọng báo chí phát triển, không lo lắng thua thiệt tiền. Tạ Lâm Mậu cũng muốn rất mở. Dứt khoát vén tay áo lên cố gắng lên làm đi. Không thành vấn đề. Ta nghe nói tốt nhiều chút đứa nhỏ phát báo cũng hy vọng có thể có càng nhiều báo chí đi bán. Bằng không mỗi lần bản mới báo chí phát hành sau đó. Chỉ làm việc cái gần nửa ngày liền đem báo chí bán sạch rồi. Thời điểm khác vừa không có sống có thể làm rồi. Tần Hiệp Đạo cũng là từ đứa nhỏ phát báo trong tay mua qua báo chí. Những thứ này đứa nhỏ phát báo không ít đều là không nhận biết Tần Hiệp Đạo. Cho nên chỉ cần cho một lượng đồng tiền ý tứ một chút. Rất nguyện ý với khách nhân chia sẻ mình một chút bán báo cảm tường. Lập tức phải bước sang năm mới rồi. Muốn không sẽ chờ đến Trinh Quan Nguyên Niên ngày đầu tiên. Chúng ta lại bắt đầu mở rộng phát hành lượng. Hơn nữa đổi thành một ngày một phát được rồi. Mã Chu biết Tần Hiệp Đạo với Lý Thế Dân quan hệ rất không tồi. Đoán là đương kim thiên tử bên người người tâm phúc. Đã như vậy, đem đại đường báo sửa đổi phần thời gian tiết điểm đặt ở Trinh Quan Nguyên Niên ngày mùng 1. Tháng 1, cũng coi là một cái lựa chọn tốt. Đến thời điểm nhà mình lang quân gặp vua thời điểm, còn có thể tốt tốt cầm vật này kéo kéo một cái đây. Cũng được. Bất quá sự tình công tác chuẩn bị phải làm cho tốt. Tháng riêng lần đầu tiên phát hành tân báo giấy. Muốn thời điểm là đến tiêu thụ tình huống không tốt lời nói, vậy thì rất đả kích mọi người tích. Cực tính rồi. Hơn nữa cũng phải trước thời hạn hiểu một chút mọi người ý kiến. Không muốn đến thời điểm bởi vì hết năm cũng vẫn còn bận rộn. Thợ thủ công môn trong lòng có oán khí. Tần Hiệp Đạo mặc dù tự mình đã qua đối diện năm rất có. Mong đợi tuổi tác, nhưng là cũng không có nghĩa là những người khác cũng đúng hết năm không có gì mong đợi. Lang quân, cái vấn đề này dễ giải quyết, chỉ cần tiền thưởng cho đúng chỗ, cho dù là ngày ngày làm việc cũng không có vấn đề. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.